Thần nông tiểu y tiên, chương 1048, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo ứng, cái này nhất định là báo ứng, hai mẹ con như thế làm, lão thiên cũng không nhìn nổi. Bây giờ báo ứng tại Lưu Tiểu Vũ trên thân phụ thân, Lương Phi trong lòng lớn tiếng gọi tốt Trương Có Tài đem Lưu Tiểu Vũ ôm vào lòng. Đau lòng không thôi, đại phu van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu lão đầu tử nhà ta. Chúng ta có tiền, chúng ta có là tiền, chỉ cần có thể cứu sống lão đầu tử nhà ta, chúng ta cho bao nhiêu tiền đều có thể, đúng không Tiểu Vũ? Lưu mẫu đem con gái trở thành công cụ kiếm tiền, nàng cũng là một thần giữ của, ba câu không rời tiền. Trương Có Tài gật đầu đáp ứng, yên tâm đi, tiền thuốc thang ta tới ra. Lưu Tiểu Vũ khóc không còn hình dáng, cha nuôi, làm sao bây giờ? Người không phải nói nơi này đại phu là tốt nhất sao? Tại sao sẽ như vậy? Các thầy thuốc đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, bệnh viện loại địa phương này, loại người gì cũng có, giống như Lưu Tiểu Vũ loại này bại kim nữ các nàng thấy không ít. Trương Có Tài, hiện tại năm tầng đã loạn thành hỗn loạn rồi, bây giờ lại có người lớn tiếng la lên Trương tổng tên, nghe thanh âm cùng ngữ khí, có cái gì không đúng? Cái thanh âm này hết sức quen thuộc. Chỉ là tiếng bối phóng đại chút ít, Lương Phi có chút ngổn ngang, không biết ra tự người nào miệng. Lương Phi xoay người lúc, cả người ngây dại, nguyên bản hắn muốn rời khỏi, coi hắn nhìn đến Tống Ninh Ninh lúc, hắn bỏ đi sở hữu ý niệm, chuẩn bị không đi, chàng hào hí này nhìn xuống. Nguyên bản đối với Hận Tiểu Tam, loại này đặc sắc hình ảnh làm sao có thể bỏ qua. Tốt người một cái Trương Có Tài, người không phải nói có sẽ muốn mở sao. Như thế... Lái tới nơi này, ta vừa mới sinh xong hài tử, ngươi thưởng ta 10 phút, quả nhiên đến xem này Tiểu Tam, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là dạng gì nữ nhân, đem ngươi mê năm mê ba đạo. Lương Phi cho là, Lưu Tiểu Vũ nhìn đến nguyên phối sau biết sợ, không nghĩ tới nàng không chỉ không có sợ hãi, ngược lại càng phách lối hơn, thật đem mình làm nữ chủ rồi. Ngươi miệng tốt nhất sạch sẽ một chút, ngươi nói ai là Tiểu Tam? Ta mới không phải Tiểu Tam đây, hắn là cha nuôi ta là hắn con gái nuôi, cha nuôi đau con gái có cái gì không được. Lưu Tiểu Vũ vừa nói, sau lưng y tá cùng nhân viên làm việc bị nín đến nội thương. Tốt một cái con gái nuôi, lời này người này nghe được sẽ cho người sinh ra vô hạn mơ mộng. Tống Ninh Ninh nhìn từ trên xuống dưới Lưu Tiểu Vũ, tướng mạo bình thường vóc người bình thường chính mình mặc dù mới vừa sinh sản xong, vóc người là có chút biến dạng. Nhưng bộ dáng cũng không thua nàng. Thử nghĩ non đó, mình cũng là dựa vào một bộ xinh đẹp đem Trương Có Tài mê hoặc. Đương thời Trương Có Tài vì mình vứt bỏ vợ chưa cưới. Những hình ảnh này còn rõ ràng trước mắt. Bây giờ giống vậy hình ảnh xuất hiện lần nữa, mà chính mình nhưng biến đổi nhân vật. Người cái này phụ nữ đanh đá, không thấy lão đầu tử nhà ta tại bị bệnh sao? Nhanh lên một chút lăn, Lưu mẫu lại đột nhiên đứng ra, muốn làm con gái chút khí. Dưới cái nhìn của nàng, phảng phất chính mình khuê nữ làm chuyện gì tốt bình thường không chút nào cảm giác mất mặt, như vậy nữ nhân ra mặt quả thực quá dày rồi. Người đặc biệt lại là ai? Tốt nhất cút ngay cho ta. Tống Ninh Ninh vén tay áo lên, chuẩn bị cùng Lưu Mẫu đánh một trận, vừa lúc đó, bị Trương Có Tài ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ninh Ninh, ngươi đủ rồi, đây là ta con gái nuôi, đại sư tính qua. Ta thu một cái con gái nuôi lợi cho chuyện ta nghiệp, ngươi làm như vậy quả thực thật quá mức. Trương Có Tài một cái kéo qua Tống Ninh Ninh, nhìn trận thế muốn đánh người. Tống Ninh Ninh lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức, sau đó vứt bỏ điện thoại di động cùng Trương Có Tài bắt đầu thảo luận. À, thật đúng là buồn cười, đại sư cho ngươi tính qua, con gái nuôi có lợi sự nghiệp, ngươi gạt quỷ hả, lại nói đêm này con gái nuôi ngủ lên giường. Cái này cũng lợi cho sự nghiệp. Tống Ninh Ninh mặc dù mới vừa sinh xong, nhưng nói tới nói lui âm vang hữu lực, hoàn toàn không giống cái cô gái yêu đuối. Lưu Tiểu Vũ giận đến mức dậm chân, cho dù ngay trước nguyên phối mặt, nàng vẫn cùng Trương Có Tài thập phần mập mờ, tựa hồ tại tuyên thệ chủ quyền, hoàn toàn không đem Lưu Tiểu Vũ coi ra gì. Lương Phi cùng Quách Nhị Bảo ngồi ở một bên, ngồi xem chàng hảo hí này. Xin lỗi, nơi này là bệnh viện. Các người có lời mời bên ngoài rằng, ngay cả các đại phu cũng không nhìn nổi, chung quy nơi này là trọng chứng giám hộ khu vực, bệnh viện là có quy định nghiêm khắc. Tống Ninh Ninh lúc này sinh long hoạt hồ, hoàn toàn không giống vừa mới sinh xong hài tử, nhất là nàng trước mất máu quá nhiều, không có một chút xíu suy yếu dáng vẻ. Nàng chỉ Lưu Tiểu Vũ lớn tiếng trách cứ, Lưu Tiểu Vũ, ngươi dám không dám cùng ta đi bên ngoài, chúng ta thật tốt nói một chút. Không đợi Lưu Tiểu Vũ nói chuyện, Trương Có Tài một mặt quan tâm nói. Ninh Ninh, ngươi điên rồi sao? Ngươi tối ngày hôm qua vừa mới sinh xong hài tử, làm sao có thể ra ngoài đây? Nếu như mất phong, sẽ muốn rồi mạng ngươi. Trương Có Tài coi như có lương tâm, và lúc này, còn biết quan tâm chính mình vợ chính thức. Trương Có Tài vừa nói, Lưu Tiểu Vũ giận không chỗ phát tiết, mới vừa hắn trong lời nói ý tứ đã rõ ràng đang quan tâm Tống Ninh Ninh, nàng tại sao có thể nhẫn. Lưu Tiểu Vũ trắng Trương Có Tài liếc mắt, dùng sức tại hắn trên cánh tay bấm một cái, vênh vang đắc ý đối với Tống Ninh Ninh nói. Được à, đi thì đi, ai sợ ai, nguyên bản Trương Có Tài muốn ngăn, có thể mới vừa Lưu Tiểu Vũ một mặt không vui, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lưu mẫu không hề rời đi, chung quy Lưu phụ vẫn còn phòng giám hộ bên trong, nàng phải ở chỗ này chờ đợi, cái này khó khăn nhiệm vụ liền giao cho Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ tuy là tiểu tam, nhưng nàng nhưng không một chút nào sợ, thật ra nàng đã sớm chờ đợi ngày này đến, chuyện này đối với nàng rất trọng yếu. Tiểu tam thượng vị là sớm muộn, chuyện này đối với nàng mà nói, là một không tệ cơ hội. Tốt tại bây giờ Trương Có Tài đứng ở phía bên mình. Mặc dù Tống Ninh Ninh sinh hài tử, nhưng nàng tại Trương Có Tài trong lòng nhỏ nhặt không đáng kể. Lưu Tiểu Vũ, Trương Có Tài cùng với Tống Ninh Ninh ba người bọn hắn cùng nhau đi xuống lầu. Lương Phi cùng Quách Nhị Bảo cùng đi xuống. Lương Phi muốn xem náo nhiệt, loại này cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nổi bật muốn thấy được, Tống Ninh Ninh tay xé Lưu Tiểu Vũ. A Phi, ngươi nói Tống Ninh Ninh vừa mới sinh xong hài tử, như vậy ra ngoài có thể không? Nãy giờ không nói gì Quách Nghị Bảo cuối cùng mở miệng, thật ra trong lòng của hắn chỉ phân chán ghét Lưu Tiểu Vũ, hắn thật lòng hy vọng Tống Ninh Ninh có thể thật tốt giáo huấn một phen nàng. Không thành vấn đề, yên tâm đi, coi như nàng có chuyện, ta cũng có thể cứu sống nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi ngồi chờ trò hay diễn ra, dưới lầu ngừng hết mấy chiếc xe, nơi này cũng không phải là bãi đậu xe, xe ngổn ngang ngừng lại. Hơn nữa mỗi một chiếc đều là xe sang trọng. Lương Phi cảm giác sự tình có chút không ổn, không đợi Lương Phi ngẫm nghĩ kỹ đi. Lúc này theo trong xe đi ra một đám người, mỗi người đều là đại mỹ nữ, mười mấy mỹ nữ đi tới mấy người trước mặt. Lương Phi cặp mắt phải bị tránh mù, đây là tình huống gì? Tại sao có nhiều mỹ nữ như vậy? A Phi, đám người này là ngươi gọi tới sao? Quách Nhị Bảo không hiểu hỏi. Ta đi, ngươi nghĩ gì vậy? Ta Lương Phi lúc nào dựa vào qua nữ nhân, lại nói, ta nơi nào nhận ra nhiều mỹ nữ như vậy. Lương Phi không chớp mắt nhìn các vị mỹ nữ, chỉ thấy trong tay các nàng có cầm máy quay phim, có cầm lấy cái mũ cùng đồ che miệng mũi, đây là tình huống gì? Các nàng chẳng lẽ là trong bệnh viện bệnh nhân? DOVKNLOADFOOKMERINHETITJENTHICODE NET cách chương